thứ này thật sự có thể chữa khỏi cho tiểu vũ. Tư Vũ Thánh nhìn mấy con trùng đang ngọ nguậy, không tự chủ được liền đưa tay che hai mắt thiếu niên, quên mất là y đang hôn mê, căn bản cái gì cũng không biết. Chưa thử qua, lão giả thuận miệng thốt lên, dừng một lúc lại nói tiếp, chẳng qua ta nghĩ cũng không khác mấy so với việc dùng ngân châm thuận khí, nhưng ngân châm của ta chỉ có thể dẫn từng chút một, mà thứ này lại hút máu rất nhiều, hiệu quả so với ngân châm tăng tới mấy chục lần. Tư Vũ Thánh nghe lão giả nói chưa từng thử qua, thiếu chút nữa đưa tay bóp chết đám trùng kia, tới khi nghe y nói câu kế tiếp, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng hắn rất nghi ngờ những thứ như vậy, nhưng hắn lại thập phần tin tưởng lão giả trước mắt. Hai người bận rộn tới đêm khuya, khi thấy chiếc lưỡi của thiếu niên hoàn toàn khôi phục màu hồng nhạt, hai người nhìn nhau, an tâm thở ra. Lý Sầm lại giúp thiếu niên uống một chút thuốc cầm máu giảm nhiệt. Thu dọn xong mọi thứ, Tư Vũ Thánh lên tiếng, Lý lão, ngài đi nghỉ ngơi đi, để ta chăm sóc y. Lão giả thâm ý nhìn hắn một cái gì cũng chưa nói, gật đầu bước ra khỏi phòng. Sáng sớm hôm sau, khi những tia sáng đầu tiên chiếu vào căn phòng nhỏ, Vân Phi Vũ bị cảm giác đau đớn nơi đầu lưỡi lay tỉnh, quay đầu liền thấy một người bán nằm bên giường, nhìn y phục của hắn, y lập tức nhận ra là Tư Đồ Diệu. Tâm trạng tràn đầy lo lắng rồi lại có chút đau lòng, lẳng lặng ngồi dậy, đang muốn đem áo của mình phủ lên người hắn, người nọ lại dụi mắt ngồi dậy, Tiểu Phi Vũ, để tỉnh sao? Nhìn biểu hiện đáng yêu như vậy, Vân Phi Vũ nhìn không được, lập tức cúi người nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đỏ mọng, lại đối diện ánh mắt sáng ngời của hắn, chột dạ rời tầm mắt, không dám nhìn vào mắt hắn. Cằm bị nâng lên, ngay sau đó, hai phía mềm mại mang theo hơi ấm người nọ dán lên, cảm giác người nọ thật cẩn thận, động tác mềm nhẹ giống như đang nâng niu bảo vật, sợ chỉ hơi dùng sức cũng vỡ vụn. Y không khống chế được tình cảm mãnh liệt đang dâng lên trong lòng, Vân Phi Vũ nắm lấy vạt áo trước của hắn, kéo gần khoảng cách giữa hai người, hung hăng chiếm lấy hương vị ngọt ngào của hắn. Ba ngày sau, dưới sự điều trị tỉ mỉ của Lý Sầm, chiếc lưỡi của Vân Phi Vũ đã hoàn toàn bình phục, nhưng Tư Vũ Thánh lại phi thường buồn bực, bởi sau nụ hôn sáng hôm đó, hắn phát hiện Tiểu Phi Vũ luôn luôn tránh mặt mình, điều này khiến hắn phiền muộn rất nhiều, không khỏi suy đoán có phải mình đã bị y chán ghét rồi hay không. Ngày hôm đó, Vân Phi Vũ mới từ hoán tẩy phòng đi ra, y luôn lo lắng tới an nguy của cặp mẫu tử kia, biết hai người bị điều ra khỏi tổng đàn, an tâm rất nhiều nhưng cũng có chút lo lắng, chẳng qua khi cẩn thận suy nghĩ lại, con người có số mệnh, chỉ cần còn sống là có đường ra. Đang lúc y thất thần liền không cẩn thận đụng trúng một người, xoa xoa cái mũi bị đụng đau, ngẩng đầu nhìn người nọ, nhất thời biến sắc, xoay người bỏ chạy. Tiểu Phi Vũ, vì sao lại trốn tránh ta? Tư Vũ Thánh mang theo vô hạn ai oán, nháy mắt đã chặn trước mặt y. Mấy ngày nay đều không tìm được thiếu niên, hắn đoán nhất định có người hỗ trợ che giấu, ngẫm lại có lẽ cũng do Lý lão an bài. Hoàng Trang chấp hành, mặc dù có chút tức giận nhưng nghĩ tất cả là ý của thiếu niên, bằng không bọn họ sẽ không tự tiện làm như vậy. Tuy rằng người nọ luôn nhìn mình với ánh mắt tiếc hận rèn sắt không thành thép. Thiếu niên cúi đầu không nói, Tư Vũ Thánh kiềm chế cơn tức tích tụ mấy ngày nay, trầm giọng lên tiếng, để chán ghét ta sao? Có phải vì chuyện ta làm với đệ hôm đó nên để chán ghét ta? Thậm chí, ngữ khí người trước mắt nồng đậm bi thương, Vân Phi Vũ đau lòng, muốn lập tức ôn lấy hắn, nhưng mấy ngày nay luôn phải lo nghĩ, y luôn tự hỏi rốt cuộc mình có thể đem lại những gì cho hắn. Trừ bỏ một phần tình cảm rẻ mạt, còn lại cái gì cũng không có, hơn nữa, còn có thể đẩy hắn vào tình thế nguy hiểm. Tưởng tượng đến cảnh hắn bị tên giáo chủ lãnh khốc kia xử phạt hoặc giết chết, tâm y lập tức đau đớn. Kết cục như vậy, cho dù chết y cũng không muốn chứng kiến. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 91, ôn nhu công chiếm. Hai người lặng lặng đứng đó, thiếu niên vẫn không nói một lời. Tư Vũ Thánh dần rơi vào đáy cốc, hắn run giọng lặp lại câu hỏi, quả thật chán ghét, hận ta sao? Vân Phi Vũ ngẩng đầu, há miệng thở dốc, lại không nói một lời, tiếp tục cúi đầu trầm mặc không nói. Tư Vũ Thánh siết chặt nắm tay, cưỡng chế nội tâm đau đớn cùng tức giận, xoay người rời đi. Hiện tại hắn cần một nơi an tĩnh, nếu không hắn cũng không dám chắc mình sẽ làm gì thiếu niên. Hắn không thể chịu được cảm giác một lần nữa mất đi, nhưng cũng không thể đánh mất đơn giản như vậy. Tay đột nhiên bị giữ chặt, Hắn kinh ngạc xoay người lại thấy ánh mắt thiếu niên lộ vẻ bi thương. Diệu, nếu ta không chịu buông tay, liệu sau này huynh có oán trách ta không? Vân Phi Vũ kiềm chế nội tâm đau đớn, thấp giọng nói, bởi vì ta sẽ hại huynh, nếu huynh ở bên ta, vị giáo chủ đại nhân kia sẽ giết huynh, nhưng ta đã không còn cách nào có thể rời xa huynh. Ta thích Diệu, phi thường yêu thích, càng thích lại càng sợ hãi, lại không thể buông tay, là ta rất ích kỷ, thực xin lỗi, ta biết sẽ hại huynh, ta lại. Tư Vũ Thánh một tay kéo thiếu niên vào lòng, ôm chặt lấy, nội tâm dị thường kích động, đừng nói nữa, đồ ngốc, không cần cả ngày miên man suy nghĩ, chuyện gì cũng sẽ không xảy ra, có ta ở đây sẽ không xảy ra bất luận chuyện gì cả, hiểu chưa, để phải tin tưởng ta, tiểu vũ ngốc nghếch. Đỉnh đầu truyền tới thanh âm nhu hòa trầm tĩnh của người nọ, tựa như xuân phong không ngừng vây lấy thân thể, những sầu muộn phiền não từ trước tới nay đều bị những lời nói của hắn hóa giải toàn bộ, trong lòng vô cùng thoải mái, cơn buồn ngủ cũng dần kéo tới, toàn bộ mệt mỏi y phải chịu đựng trong những ngày qua đều đua nhau xuất hiện. Nhìn ánh mắt mơ hồ của thiếu niên, Tư Vũ Thánh hiểu được y nhất định đã phiền não bất an thật lâu, không khỏi áy náy, trong lòng tràn đầy thương tiếc. Ta ôm đệ trở về phòng ngủ được không? Vân Phi Vũ dụi mắt, lắc đầu, ta tự mình đi về, hiện tại chúng ta cần phải chú ý từng chút một. Không sao, ta ôm đệ rồi phi thân đi, sẽ không ai phát hiện được. Nói xong, Tư Vũ Thánh đưa tay ôm lấy, không đợi thiếu niên mở miệng đã nhảy lên mái hiên, phi thân trên không trung nhẹ nhàng như bay. Kiếp trước có chứng sở độ cao, Vân Phi Vũ có chút khẩn trương, ôm hắn không dám mở mắt. Nhớ tới vấn đề mình vẫn luôn thắc mắc, liền mở miệng hỏi, Diệu, thị sủng đều có võ công sao? Tư Vũ Thánh biết y đang suy nghĩ cái gì, nhưng cũng không giấu giếm, sẽ không, cho dù biết cũng chỉ là công phu mèo quào, rất yếu. Thiếu niên không nói gì, hơn nửa ngày mới nhẹ giọng hỏi, vậy Diệu thì sao? Nam nhân gợi lên khóe môi, hỏi lại, để cảm thấy như thế nào? Không nghĩ tới nam nhân lại chơi xấu hỏi mình như vậy. Thiếu niên bất mãn mím môi thành một đường thẳng tắp, không nói lời nào. Tư Vũ Thánh thấy y trưng bộ dạng đó, không khỏi bật cười. Nếu ta nói võ công của ta rất cao, căn bản không có đối thủ, vậy đệ có tin không? Biết y sẽ phản ứng như vậy, nam nhân cũng không giải thích, chuyên tâm vận công dưới chân, trong nháy mắt đã tới trước cửa viện tử của hắn. Cảm giác được tiếng gió bỗng nhiên ngừng thổi bên tai, Vân Phi Vũ mở mặt lại phát hiện mình đang ở một nơi xa lạ. Không khỏi ngắm nhìn chung quanh, Diệu, đây là đâu? Là nơi ở của ta. Nam nhân cười tà, sau này cũng là nơi ở của đệ. Vân Phi Vũ khó hiểu. Tư Vũ Thánh thần bí nháy mắt với y mấy cái, cũng không giải thích nhiều. Thả ta xuống. Thiếu niên nhận ra mình vẫn còn bị nam nhân ôm vào trong lòng liền lên tiếng năn nỉ. Ngoan, một lát nữa sẽ cho đệ xuống. Nam nhân ôm chặt lấy y, ghé sát bên tai thì thầm, vừa tiến vào. Thiếu niên liền bị căn phòng đồ sổ xa hoa trước mắt khiến cho bất ngờ, không khỏi mở miệng hỏi, Diệu, đây là phòng của huynh. Ân, chẳng qua từ nay nó sẽ là phòng của ta và Tiểu Phi Vũ. Nam nhân hôn lên hai má thiếu niên, ánh mắt tràn đầy nhu tình. Vân Phi Vũ càng ngày càng không hiểu, cảm giác Diệu của mình mỗi lúc một kỳ lạ, cũng càng ngày càng khiến người ta cân nhắc không ra. Tuy rằng ngay từ đầu y đã đoán thân phận của hắn không hề đơn giản, nhưng người có thể ở trong căn phòng lớn như vậy, khẩu khí lại lớn như thế, rốt cuộc thân phận của hắn đặc biệt tới mức nào đây? Tiểu Phi Vũ đang suy nghĩ chuyện gì vậy? Tuyệt sắc dung nhan bỗng nhiên phóng đại trước mắt khiến y không khỏi hoảng sợ. Khi lấy lại tinh thần mới nhận ra mình cùng nam nhân đang ngồi trên chiếc giường lớn, mà hiện tại, tư thế giữa hai người lại dị thường mờ ám. Thiếu niên căng thẳng nuốt một ngụm nước miếng, y biết phía sau sẽ phát sinh chuyện gì. Mặc dù có chút sợ hãi nhưng mong chờ lại càng nhiều, bởi vì y thích nam nhân này, đương nhiên cũng muốn có được thân thể hắn. Diệu thiếu niên lại nuốt một ngụm nước miếng, đang muốn tiếp tục nói lại bị nam nhân ngắt lời. Gọi ta là Thánh, thiếu niên khó hiểu. Tư Vũ Thánh kề sát bên thiếu niên, dùng hơi thở bao quanh y, ghé bên tai y huyễn hoặc, Tiểu Vũ Nhi ngoan, gọi ta là Thánh. Đầu óc Vân Phi Vũ có chút hỗn loạn. Cảm giác như mình đã từng nghe qua cái tên này ở đâu đó rồi lại không nhớ rõ ràng. Thanh âm nam nhân trầm thấp mà khàn khàn, truyền tới tai quả vô cùng mị hoặc cùng gợi cảm, y không tự chủ được liền nhẹ nhàng gọi, Thánh. Nam nhân cúi đầu hôn lên môi y, Nghe thiếu niên kêu ra tên thật của mình, thiếu chút nữa cầm giữ không được, lập tức muốn y, nhưng hắn biết, nếu mình quá mức kích động sẽ khiến thiếu niên sợ hãi mà chạy mất. Hàm trụ hai cánh hoa mềm mại, nhẹ nhàng cắn liếm, thân lưỡi bài khai hàm răng thiếu niên, tiến vào chiếm giữ mật ngọt, mải mê truy đuổi, quấn lấy chiếc lưỡi đinh hương thơm phức, hút, dây dưa mật thiết khiến hai người mất đi khống chế, cởi từng lớp y phục, gắt gao ôm ấp, khát vọng thân thể cùng linh hồn hòa hợp. Rất muốn lập tức tiến vào thiếu niên, nhưng Tư Vũ Thánh hiểu rõ, nếu không thực hiện tiền diễn, phân thân cực đại của mình sẽ khiến y bị thương, mà tổn thương thiếu niên là việc hắn vô cùng không muốn làm. Theo chiếc cằm trơn bóng, dọc theo cần cổ mảnh khảnh của y, cắn nhẹ hai khỏa hồng anh trước ngực, liếm lộng chiếc rốn nho nhỏ lại nhìn phân thân ngây ngô non nớt kia, hắn không chút do dự liền một ngụm hàm trụ trong miệng, bắt đầu liên tục phun ra nuốt vào. Vân Phi Vũ cảm giác như mình đang chìm trong một đám mây, lại tựa hồ như đắm mình trong biển lửa, toàn bộ thân thể đều như bị hòa tan, đánh mất chính mình. Dục vọng của thiếu niên dần trướng lớn trong miệng, hắn biết đã tới lúc, lập tức đưa tay tham tiến phía sau thiếu niên, trong nháy mắt liền tiến vào. Cùng với những thanh âm rên rỉ vô nghĩa, Vân Phi Vũ phóng ra dục vọng của mình, cả người đắm chìm trong cảm xúc mãnh liệt, đồng thời quên đi cảm giác đau đớn nhỏ nhoi phía sau. Khi khoái cảm dần tan đi, mà cảm giác lạ lẫm khi bị dị vật xâm chiếm thay thế, y khó chịu nhíu mày, giãy giụa thân thể muốn thoát khỏi cổ cảm giác quái dị kia lại bị nam nhân đè lại. Mê mang mở to hai mắt, nhìn nam nhân trên người, y há miệng thở nhẹ, rượu gọi ta là thánh. Thanh âm nam nhân khàn khàn, cúi đầu nói nhỏ bên tai thiếu niên. Còn chưa nói xong, miệng đã bị nam nhân xâm chiếm. Cảm giác quái lạ phía sau cũng theo ngón tay càn quấy bốn phía của nam nhân mà trở nên mãnh liệt. Nghĩ muốn đẩy hắn ra, lại phát hiện mình không còn chút sức lực. Căn bản không thể lay chuyển cả một cọng lông của hắn, mà ngón tay phía sau đột nhiên rút ra. Cảm giác kỳ lạ kia bỗng nhiên biến mất trong nháy mắt khiến y không khỏi rên rỉ thành tiếng. Cảm giác trống rỗng cũng nhanh chóng kéo đến. Hai chân bị nâng lên, thân thể bị uốn cong thành tư thế không thể tưởng tượng. Nơi tư mật lại bị phơi bày hoàn toàn trước mắt người nọ. Vân Phi Vũ đỏ bừng mặt, đừng nhìn nữa. Tư Vũ Thánh nhìn nếp uốn hồng nhạt kia, liếm liếm đôi môi khô khốc. Nơi này của tiểu Phi Vũ phi thường xinh đẹp, làm cho ta nhịn không được, muốn ăn. Câu nói kế tiếp của thiếu niên bị cảm giác tê ẩm ướt, tê dại nơi hậu đình truyền tới vùi lấp. Hơn nửa ngày mới gian nan mở miệng, Nếp uốn hồng nhạt được nước miếng làm mềm, thoạt nhìn càng thêm trơn bóng ngon miệng. Dục hỏa trong mắt nam nhân càng nồng đậm, khẩn cấp tách hai chân thiếu niên, đem lửa nóng cứng rắn đặt trên mật huyệt nhỏ nhắn, chậm rãi đẩy vào. Cự vật xâm nhập khiến Vân Phi Vũ nhịn không được liền kêu thành tiếng, hai mắt cũng nổi lên một tầng hơi nước, nhưng cảm giác trống rỗng phía sau lại nhanh chóng bị lấp đầy. Nam nhân nhịn xuống cảm giác xúc động muốn công thành đánh chiếm mạnh mẽ, cúi người hôn lên môi y, hàng mi ẩm ướt, đôi mắt xinh đẹp, nhẹ giọng, tiểu Vũ Nhi ngoan. Thả lỏng cơ thể, ngoan, hít thở đều. Nếu đã làm tới bước này, Vân Phi Vũ biết đã không còn đường lui, liền ngoan ngoãn nghe lời nam nhân, hít thở, thả lỏng. Cảm giác thân thể thiếu niên dần mềm mại, Tư Vũ Thánh bắt đầu co rút, huyệt nội nhỏ hẹp chặt chẽ cùng ấm áp mềm mại khiến hắn không thể tiếp tục kiềm chế, vài lần thiếu chút nữa công phá mãnh liệt, cuối cùng đều bị hắn cố gắng kiềm chế lại. Trong căn phòng rộng lớn, hai cơ thể tuyết trắng liên tục dây dưa chớp động trên giường, không ngừng cao thấp phập phồng, thanh âm ồ ồ thở dốc tinh mi rên rỉ vương vấn vờn quanh, cùng thanh âm thân thể va chạm, toàn bộ căn phòng đều bị một màn tình sắc cùng tinh mỹ này bao phủ, tận hiển cảnh xuân kiều diễm, phong tình vô hạn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 92, lựa chọn yêu ngươi. Khi Vân Phi Vũ tỉnh lại đã là buổi trưa ngày hôm sau. Vừa mở mắt đã nhìn thấy một đôi mắt khác tràn ngập vẻ lo lắng, nhớ tới mọi việc hôm qua, y buồn bực nhắm mắt lại, không thèm nhìn hắn. Y cũng không biết mình đã yêu chúng một người như thế nào, rõ ràng thoạt nhìn ôn hòa đáng yêu, nhưng khi làm chuyện đó lại điên cuồng không giống như con người, không ngừng yêu cầu, ngay cả khi y xin khoan dung cũng không để ý tới, chính là không ngừng làm. Lúc ấy y đã nghĩ, có lẽ chính mình sẽ bị ăn tươi nuốt sống, chết ở trên giường mất thôi. Thấy thiếu niên không để ý tới mình liền nhận ra y đang tức giận, Tư Vũ Thánh thật cẩn thận mở miệng, tiểu Phi Vũ, đừng giận ta được không?

Sau đó Tả Mị liếm liếm khóe môi, học bộ dạng nói chuyện của nam nhân, mỹ nhân quả nhiên ăn ngon. Nam nhìn thấy y cười ngây thơ, tâm trạng căng như dây cung rốt cuộc hạ xuống, trên mặt lộ vẻ sủng nỉ tươi cười, bướng bỉnh. Nhìn dấu răng sưng đỏ trên gương mặt nam nhân, Vân Phi Vũ đau lòng nhẹ nhàng xoa xoa, đau không? Tư Vũ Thánh lắc đầu mỉm cười, trong lòng không khỏi cảm thán, tiểu phi vũ của hắn quả nhiên rất thiện lương. Xuyên qua một bãi cỏ, trải qua một hoa viên, hai người dừng lại trước hòn giả sơn, nam nhân ôm y đi từ con đường nhỏ vào trong, nhất thời, Vân Phi Vũ sáng ngời hai mắt, không khỏi âm thầm tán thưởng, quả là một nơi tuyệt vời để nghỉ ngơi. Chính giữa là một dục trì, bể tắm, nóng hôi hổi, đây chắc chắn là ôn tuyền mà nam nhân nhắc tới. Dục trì được bao quanh bởi hòn giả sơn cùng hoa viên nhỏ, tựa như tiên cảnh, mà trên mặt đất lại bày những tảng đá lớn, bên cạnh đặt chiếc bàn nhỏ, hai chiếc ghế dựa, dưới núi nhỏ còn có tà tháp. Hắn thật biết hưởng thụ, y âm thầm nói nhỏ, thích nơi này sao? Nam nhân nhìn y, cúi đầu hôn lên hai má, thiếu niên gật gật đầu. Tư Vũ Thánh nâng thân thể y, nhẹ nhàng đưa y vào ôn tuyền, sau đó đứng dậy, đệ ngâm người trước, ta đi lấy chút đồ ăn cho đệ. Thiếu niên miễn cưỡng tựa người lên thành dục trì, nước trong này thực nóng, ngay cả tảng đá bên cạnh cũng nóng, thân thể được nước suối vuốt ve thực dễ chịu. Y thoải mái nhắm mắt hưởng thụ, trong người quả nhiên có chút mệt mỏi. Ăn trước một chút điểm tâm đi, nghe thanh âm chén đĩa nhẹ nhàng hạ xuống, Vân Phi Vũ mở mắt ra. Trước mặt đặt một bàn điểm tâm cùng một bát canh trong suốt, thoạt nhìn có vẻ rất ngon, y không khỏi vươn tay cầm một khối điểm tâm đưa lên miệng, liên tục gật đầu, ngon lắm, nếu ngon liền ăn nhiều một chút. Nam nhân ngồi bên cạnh dục trì, ánh mắt nhìn y tràn đầy vẻ cưng chiều. Thánh, huynh không xuống ngâm mình sao? Thiếu niên đột nhiên ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn hắn, thấy miệng y lưu lại một chút vụn bánh, nam nhân thực tự nhiên duỗi tay nâng cằm y. Đầu lưỡi khẽ liếm, ánh mắt thẳng tắp nhìn thiếu niên chằm chằm, tiểu vũ nhi muốn cùng ta ngâm mình sao? Thiếu niên bị động tác mờ ám của hắn khiến cho sắc mặt đỏ bừng, càng không chịu nổi ánh mắt nóng bỏng ấy. Xoay mặt, nhỏ giọng nói, ta chỉ tùy tiện hỏi thôi, ngâm hay không tùy huynh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 93, ôn tuyền kích tình nửa ngày cũng chưa nghe động tĩnh, Vân Phi Vũ quay đầu lại. Bên tai truyền tới một tiếng ùm, y kinh ngạc quay về phía ôn tuyền lại phát hiện nam nhân trồi lên khỏi mặt nước, một bức mỹ nhân dục đồ sao hiện ra trước mắt. Mái tóc đen nhánh ôn nhuận buông xuống giống như một mảnh tơ lụa xinh đẹp, đem thân thể hắn che đậy như ẩn như hiện trên làn da trắng nõn tựa tuyết, từng giọt nước trong suốt như ngọc chậm rãi hạ xuống, tham lam mà quyến luyến vuốt ve đường cong tuyệt mỹ. Dáng người thướt tha lại mềm dẻo ở hắn tùy ý đong đưa liền toát lên vẻ phong tình vô hạn, cũng không mất đi một phần nam tính mạnh mẽ. Quả nhiên là báu vật trời sinh. Vân Phi Vũ không tự giác nuốt một ngụm nước miếng lại phát hiện phân thân bắt đầu run rẩy đứng lên, trong lòng cả kinh, vội vàng xoay người ghé vào bên ôn tuyền âm thầm cầu xin đừng tới đây, đừng tới đây. Nhưng hiện thực lại không như vậy, luôn trái ngược cùng ý niệm của người ta, y càng không muốn có chuyện phát sinh. Lão thiên gia lại cố tình thay y thực hiện. Suy nghĩ cái gì? Hơi thở ấm áp lướt qua tai giống như tia chớp kích động. Cảm giác tê dại xâm lấn, lan tràn khuếch tán mỗi lúc một rộng. Thân thể càng ngày càng nóng cũng càng ngày càng mềm nhũn. Hạ thân cũng hưng phấn bừng bừng, cứng rắn đứng lên. Không, cái gì cũng không nghĩ tới. Vân Phi Vũ có chút kích động, đưa tay cầm lấy một khối điểm tâm nhét vào miệng. Lại không lưu ý liền. Để xem... Ăn một chút điểm tâm cũng không cẩn thận. Nam nhân tiến lại gần, đưa tay vỗ nhẹ lưng y, sau đó lại đặt bát canh tới gần bên môi. Nào, uống một chút cho xuôi. Thiếu niên vội vàng uống hai ngụm nước canh, nhất thời cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Có chút mệt mỏi dựa vào lòng nam nhân, lẳng lặng dựa dẫm. Thân thể thân mật tiếp xúc khiến nhiệt độ cơ thể hai người hòa quyện vào nhau, không khí ám muội lan tràn. Tư Vũ Thánh biết không nên như vậy. Tiểu phi vũ của hắn không thể tiếp nhận nổi yêu cầu mãnh liệt của mình, nhưng dục vọng ở hạ thân thiêu đốt nóng bỏng, muốn nhanh chóng tiến vào khám phá cơ thể thiếu niên, hắn có chút khống chế không nổi. Cúi đầu hàm trụ hai phiến môi mềm mại, hút, liếm lộng, nghe thanh âm thiếu niên thở dốc, vươn tay vuốt ve khuôn ngực trơn nhắn của y, xóa nắn hai khỏa hồng anh nổi lên trước ngực, nhẹ nhàng dỗ dành, men theo tấm lưng mảnh khảnh, một đường trượt tới giữa hai chân, nắm lấy dục vọng đang run rẩy của y, ôn nhu trêu đùa. Tuy rằng được hầu hạ thực thoải mái, nhưng nếu phía sau không bị cự vật nóng bỏng kia cọ sát, Vân Phi Vũ nhất định sẽ thả lỏng thân thể thoải mái hưởng thụ. Có điều y lại sợ hãi những chuyện sắp phát sinh. Nam nhân này khi làm chuyện đó thực sự điên cuồng, đến lúc này trong lòng y vẫn còn cảm giác sợ hãi, không dám hồi tưởng. Đúng là ghét của nào trời trao của ấy. Nam nhân nhẹ nhàng thì thầm bên tai, ta muốn đệ. Sau đó khẩn cấp nâng mông y, lập tức tiến vào, cắm sâu tận gốc rễ. Thiếu niên kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể bị xô nghiêng về phía trước. Nam nhân đỡ lấy y, hạ thân điên cuồng khuấy động. Từng trận tê dại nhưng cũng kèm theo cảm giác mệt mỏi từ phía sau truyền tới. Vân Phi Vũ bị làm tới mức tức giận, cũng có phần buồn bã. Rốt cuộc nam nhân này là yêu chính mình hay yêu thân thể này? Thiếu niên lặng lẽ ghé vào thành dục trì, cổ họng không phát ra một chút thanh âm nào khiến nam nhân dần dần có chút bất an. Hắn nhìn xuống dục hỏa đang bao quanh hạ thân, cúi đầu ghé bên tai y hỏi nhẹ, tiểu Vũ Nhi, đệ không muốn làm. Không hỏi thì thôi, hắn vừa hỏi đã khiến cơn tức giận của Vân Phi Vũ lập tức bùng nổ. Vinh làm cũng đã làm rồi, hiện tại mới chịu hỏi. Vinh muốn làm thì cứ hết sức đi, đè ta chết cũng được. Cho tới hiện tại y vẫn chưa bao giờ cảm thấy uất ức như vậy. Cảm giác chua xót bắt đầu lan tràn trong lòng, kích thích tuyến lệ. Thiếu niên gắt gao giấu khuôn mặt sau đôi bàn tay, không nhìn cũng chẳng để ý tới nam nhân, thầm nghĩ, làm đi, ngày mai chờ nhặt xác ta cũng được. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Nam nhân chậm rãi rút phân thân ra, cự vật kia vẫn chướng lớn như trước, nhưng tâm tình thiếu niên ảnh hưởng tới hắn. Tuy rằng thân thể muốn tiếp tục nhưng hưng chí đã sớm tan biến không còn một mảnh. Thực xin lỗi, là ta sai lầm rồi, thực xin lỗi. Tư Vũ Thánh đau lòng kéo y tới trước ngực. Hắn biết thiếu niên không thể thừa nhận nổi yêu cầu của mình, nhưng mỗi khi nhìn tới y, hắn liền không thể khống chế được bản thân, chỉ sợ rằng không hỏi đã tự tiện tiến tới, chắc chắn đã khiến y tổn thương tâm trí. Thực xin lỗi, là do ta không tốt, tiểu Vũ Nhi không tức giận, không tức giận có được không? Sau này ta sẽ luôn nghe lời đệ, đệ không muốn ta sẽ tuyệt đối không làm, đừng giận ta có được không? Nam nhân ôm chặt thiếu niên, giống như sở y đột nhiên biến mất, gắt gao ôm, không dám buông tay. Sau khi kích động, Vân Phi Vũ dần dần bình tĩnh trở lại, nghĩ kỹ một chút. Nam nhân này trừ những lúc làm chuyện đó liền trở nên điên cuồng, kỳ thật hắn vẫn luôn đối xử vô cùng ôn nhu với mình, là chính mình quá mức hẹp hòi mà thôi. Y không khỏi thở dài, thầm nghĩ, ta biến thành một người nhỏ nhen như vậy từ lúc nào vậy chứ, thật là giống nữ nhân. Ta không sao, y đưa tay xoa nhẹ gương mặt nam nhân, tới khi thấy ánh mắt bi thương của người nọ, trong lòng không khỏi cứng lại, ngực ẩn ẩn đau, vỗ về đầu hắn, nhẹ giọng nói, không có việc gì, không có việc gì, ta không tức giận, ta hiểu thánh muốn trái tim của ta, kỳ thực ta và thánh đều giống nhau, bởi vì thích nên muốn giữ chặt, chúng ta đều giống nhau, được rồi, đừng làm vẻ mặt cầu xin đó nữa, cười một cái đi, ta thực sự không giận huynh. Ngoan, cười một cái đi mà. Trong nháy mắt, cảm giác sẽ mất đi thiếu niên trước mắt khiến trong lòng Tư Vũ Thánh tràn ngập sợ hãi. Hiện tại nhìn vẻ mặt thiếu niên tươi cười vui vẻ, cảm xúc bùng cháy. Hắn hung hăng áp lên đôi môi thiếu niên, liều mạng hút lấy, tựa hồ muốn nuốt y xuống bụng. Chỉ có như vậy mới có thể vĩnh viễn không tách rời. Cảm nhận được sự kích động của hắn, Vân Phi Vũ yên lặng đáp lại. Kỳ thực y cũng hiểu nam nhân dùng chuyện đó để biểu đạt tình yêu với mình, tuy rằng phương thức quá mức kịch liệt khiến người ta khó có thể chấp nhận, nhưng hắn lại đem toàn bộ tâm ý bày ra trước mắt y như vậy, rốt cuộc hắn đã phải chịu cảm giác đau khổ tới mức nào. Ta quả nhiên là một kẻ nhỏ nhen ngu ngốc, y âm thầm mắng chính mình, than nhẹ một tiếng, thiếu niên đưa tay xuống phía dưới của nam nhân, cầm lấy cự vật nóng bỏng, y cảm nhận được nam nhân khẽ chấn động. Môi hôn càng thêm kịch liệt, nụ hôn này quá dài. Khi Vân Phi Vũ bắt đầu nghĩ như vậy, đầu óc thiếu dưỡng khí cũng dần trở nên mơ hồ, nhưng động tác trên tay vẫn chưa dừng lại. Cảm giác được vật kia tiếp tục chướng đại trong tay, y lại tiếp tục gia tăng tốc độ. Rốt cuộc nam nhân cũng rời khỏi môi y, đem mặt chôn ở hõm vai y, thoải mái rồi lại thống khổ rên rỉ không khỏi khiến y lung lay ý chí. Có phải đối xử với hắn quá khắc nghiệt hay không? Vân Phi Vũ nghĩ, bàn tay ngừng lại một chút, nhìn nam nhân mê mang ngẩng đầu nhìn về phía mình, yêu thương nhất thời lan tràn khắp thân thể, một tay đẩy nam nhân tựa vào thành dục trì, cất bước ngồi lên thân thể hắn, tự nâng mông, nhắm ngay đỉnh cự vật nóng bỏng, chậm rãi ngồi xuống. Tiểu Phi Vũ đột nhiên bị cảm giác ấm áp chặt chẽ vây quanh, nam nhân thoải mái rên rỉ thành tiếng, nhưng đôi mắt vẫn mang theo vẻ nghi hoặc nhìn về phía thiếu niên, dục hỏa trong mắt càng thêm dày đặc. Thân thể vẫn mềm nhũn mệt mỏi như trước, nhưng ăn một chút điểm tâm, ngâm mình trong ôn tuyền cũng giúp thiếu niên khôi phục không ít sức lực. Y tựa lên cổ nam nhân, bắt đầu chớp động cơ thể lên xuống. Phân thân của nam nhân thật sự dị thường to lớn, khiến y có ý nghĩ khó tiếp nhận tất cả. Có điều, sau khi tìm được vị trí thích hợp, y cảm giác phía sau truyền tới khoái cảm khác thường, dần dần lan tỏa toàn thân, cơ thể đong đưa cũng nhanh hơn, thanh âm rên rỉ nho nhỏ cũng theo trong miệng từ từ tràn ra. Tiểu Phi Vũ chủ động làm cùng ta. Tư Vũ Thánh kinh ngạc, đồng thời cũng tràn ngập kinh hỉ, đôi tay nhanh chóng ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của thiếu niên, đem lực va chạm giữa hai người gia tăng thực lớn. Nam nhân nghe thiếu niên rên rỉ mỗi lúc một mãnh liệt, đột nhiên ôm lấy thân thể y phi thân lên khỏi dục trì, từng bước nhảy tới trước tà tháp, nhẹ nhàng đặt thiếu niên lên đó, nâng lên đôi chân trần mảnh khảnh của y, sau đó đem lửa nóng cực đại của mình tiến vào, thúc thật sâu. Nhiệt khí ôn tuyền lan tỏa ra chung quanh, trong không khí ẩm ướt này, thân thể hai người lại đầm đìa mồ hôi. Vân Phi Vũ cả người sụi lơ, tùy y nam nhân mỗi lúc va chạm càng mạnh mẽ, thân thể dần có chút không thể tiếp nhận nổi. Đến khi nghe nam nhân gầm nhẹ một tiếng, cảm giác được chất lỏng nóng bỏng tràn vào cơ thể, y mệt mỏi nhắm mắt, khóe miệng gợi lên nụ cười ngọt ngào, tiến vào mộng đẹp. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 94, cuộc bàn bạc nhỏ trong phòng ngủ qua cơn kích tình, Tư Vũ Thánh dần dần thanh tỉnh, thấy thiếu niên nhắm nghiền hai mắt, hắn nhất thời hoảng sợ, vội vàng kiểm tra kinh mạch lại phát giác nhịp tim vẫn vững vàng. Nghĩ rằng y mệt quá nên chìm vào giấc ngủ, lúc này mới yên lòng. Cẩn thận ôm lấy thiếu niên, hai người cùng nhau bước vào ôn tuyền, giúp y tẩy sạch thân thể cũng đã là một canh giờ sau. Bán nằm ở trên giường, nhẹ nhàng vỗ về sau lưng thiếu niên, thấy y ghé vào trước ngực mình ngủ vô cùng ngọt ngào, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười cưng chiều. Bẩm giáo chủ, Lam hộ pháp cầu kiến. Ngoài cửa đột nhiên truyền tới tiếng người. Tư Vũ Thánh nhanh chóng che hai tai thiếu niên, sợ khiến y thức giấc, thấy thiếu niên vẫn ngủ say như trước, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía cửa, suy tư một lát, gọi hắn tiến vào gặp ta. Đưa tay kéo cao áo ngủ bằng gấm vây kín thiếu niên, ngay sau đó liền nhìn thấy Lý Lam Phong một thân lam y băng lạnh đang bước qua tấm bình phong, tiến lại gần. Thuộc hạ Lý, Miễn Miễn, nhỏ giọng một chút. Tư Vũ Thánh phất tay ngắt lời hắn, nói thẳng trọng điểm. Lý Lam Phong cung kính trả lời, trong lòng lại vô cùng kinh ngạc, vừa rồi tùy ý lướt qua một chút lại phát hiện trong lòng giáo chủ có người, nhưng kẻ có thể được giáo chủ ôm vào lòng để ngủ, lại khiến hắn kêu mình nói nhỏ, chỉ sợ đánh thức y, người này rốt cuộc là ai, vì sao giáo chủ lại coi trọng y như vậy? Bên kia nói như thế nào? Nghe thấy câu hỏi, Lý Lam Phong lập tức thu hồi tinh thần, thanh thanh cổ họng, bọn họ nói hiện tại đang bận về việc, triều chính. Tạm thời không nghĩ tới việc chủ động tranh chấp, nhưng lại nói nếu như chúng ta gặp khó khăn, bọn họ nhất định sẽ tới tương trợ. Tư Vũ Thánh hừ lạnh một tiếng, nói câu, có khó khăn sẽ tới tương trợ, hay lắm, khi chúng ta là đồ ngu sao, chỉ sợ khi bọn chúng đến thì chúng ta đã lưỡng bại cầu thương, bọn họ lập tức thừa dịp này một lưới bắt chọn. Nghĩ ngợi một chút, hắn hỏi, đây là do tên cửu thân vương kia nêu ra đúng không? Ta đoán chỉ có thể là hắn. Lấy tính tình nhu nhược của tên tiểu hoàng đế kia mà nói, làm sao hắn có gan đối nghịch cùng chúng ta? Xem ra, hiện tại có gã cửu thân vương kia hỗ trợ, lá gan cũng lớn lên không ít. Tưởng tượng kế hoạch của mình gặp phải trở ngại, tâm tình Tư Vũ Thanh nhất thời trở nên tồi tệ, nhiệt độ trong phòng cũng nhanh chóng giảm xuống. Vân Phi Vũ đang ngủ say lại đột nhiên cảm thấy chiếc gối ôm của mình ngày càng lạnh, nhíu mày khó chịu, nhích người. Tư Vũ Thanh ngẩn ra. Bao tức giận trong lòng lập tức tiêu biến, chậm rãi thả lỏng thân thể, nhẹ nhàng vỗ về trấn an thiếu niên trong lòng. Lý Lam Phong khẽ thở phào, tuy rằng hắn cả ngày giấu mặt khiến người ta khó lòng tiếp cận, nhưng cũng không như vị giáo chủ hay thay đổi tính cách, luôn khiến người ta có cảm giác sợ hãi này. Mà hiện tại, giáo chủ đột nhiên trở nên ôn nhu chỉ vì một tiếng của người trong lòng. Việc này càng khiến Lý Lam Phong thêm tò mò, tầm mắt không tự chủ mà dừng lại trên bóng dáng người nọ, trong lòng không ngừng hoài nghi. Lam hộ pháp, thanh âm trầm thấp không hợn không giận vang lên khiến hắn vội vàng cúi đầu. Có thuộc hạ, kế hoạch vẫn như cũ, có điều, chúng ta phải sửa lại thành âm thầm hành động. Nếu bên kia không cho người hỗ trợ, chúng ta sẽ lợi dụng lối đánh du kích để khiến bọn chúng rối loạn. Tuy rằng phí phạm thêm một ít thời gian, nhưng cuối cùng vẫn có thể đạt được mục đích của chúng ta. Còn nữa, ta không hy vọng sẽ phát sinh thêm bất kể chuyện gì giống như sự việc ở Cổ Xuyên Thành, dạy dỗ đám hạ nhân phải cẩn trọng trong lời nói và việc làm cho ta, nếu như bại lộ hành tung, giết không tha. Dạ, thuộc hạ đã hiểu. Tư Vũ Thánh khẽ mím môi, đột nhiên cười lạnh, tên cửu thân vương kia quá coi thường ta. Nghĩ rằng không có sự trợ giúp của bọn họ thì ta sẽ bó tay không có biện pháp. Nực cười, thế gian này không việc gì là Tư Vũ Thánh ta không làm được. Hơn nữa, hắn nghĩ lão tặc họ Vân kia vẫn không can thiệp tới chuyện của bọn họ hay sao? Chỉ sợ không bao lâu nữa lão tặc kia sẽ hành động. Việc đó có thể giúp chúng ta phân tán binh lực của bọn họ, thuận tiện cho chúng ta hành động. Lý Lam Phong nghĩ ngợi, đột nhiên ngắt lời. Đúng vậy. Đến lúc đó bọn họ không muốn nghênh diện đánh lại cũng không được. Tới thời điểm đó, chúng ta ngồi xem diễn cũng không tồi. Nam nhân hít mắt, liên tục cười lạnh. Đúng rồi, Bạch Cửu đã tra ra lai lịch của kẻ thần bí kia chưa? Hắn lập tức hỏi tiếp. Chưa tra ra, bức thư trao đổi mấy hôm trước nói, phụ tử Vân gia đã tới Đông Dương Thành, hình như đang tra xét tung tích của người kia. Ha ha, Tư Vũ Thánh cười khẽ, vậy để bọn họ chậm rãi tìm kiếm cũng được. Như vậy đi, ngươi gửi một phong thư cho Bạch Cửu, dặn hắn trong khi tìm kiếm người kia, thuận tiện chú ý tới động tĩnh của phụ tử Vân gia, nhất là, hắn đè thấp thanh âm, hơn nữa, phải chú ý hành tung của tên tiểu tử họ Vân kia, nếu hắn có bất kỳ động tĩnh nào, lập tức báo lại cho ta, không được phép sai lầm hoặc chậm trễ. Dạ, thuộc hạ lập tức hành động. A.M., lui xuống đi. Lý Lam Phong thi lễ, lập tức xoay người rời khỏi. Nam nhân đột nhiên mở miệng, bắt mạch cho y, dường như thân thể của y có chút bất thường. Chỉ thấy hắn cẩn thận nhấc cánh tay mảnh mai của người nọ từ trong chăn ra, nhẹ nhàng đặt lên giường. Lý Lam Phong thoáng chần chờ một lúc, sau đó mới đưa tay đặt lên trên. Từ trước tới nay hắn đều xem thường mấy tên thị sủng, sủng cơ, cho dù bọn họ có được sự sủng ái của giáo chủ thì hắn cũng không bao giờ xem bệnh cho những kẻ như vậy. Nếu không phải thấy giáo chủ thực sự coi trọng người này, khiến hắn sinh ra hiếu kỳ thì đừng mong hắn bắt mạch. Sau một lát, hắn rút tay về, ngưng mi nghĩ ngợi, chậm rãi lên tiếng, thân thể của y nhiễm chút hàn khí, mặt khác không có vấn đề. Hờ hàn khí này cũng không tới mức nghiêm trọng, chỉ cần chú ý giữ ấm, không để hàn khí lan ra toàn thân thì không có gì đáng e ngại. Chính là, Lý Lam Phong nhìn người nọ, cúi đầu, vẻ mặt có chút kỳ quái. Tựa hồ đang suy nghĩ nên giải thích thế nào mới đúng. Nói đi, ta muốn nghe sự thật. Hắn ngẩng đầu, đưa mắt nhìn thẳng người nọ. Cơ thể của y suy yếu hơn người bình thường rất nhiều. Phải hạn chế hành phòng, sinh hoạt vợ chồng. Sau đó lại dùng dược liệu, thức ăn có tính nóng bùi bổ điều trị. Như vậy mới có thể chậm rãi bình phục. Chậm rãi bình phục cần bao lâu? Sau khi bình phục phải chăng có thể? Tư Vũ Thánh còn chưa dứt lời. Lý Lam Phong đã biết hắn muốn ám chỉ cái gì. Kỳ thật Lý Lam Phong vô cùng không hiểu những hành động hiện tại của giáo chủ. Tuy rằng bản thân vẫn không đồng ý giáo chủ nuôi thị sủng, nhưng xét thấy giáo chủ vẫn là thanh niên cường tráng, hỏa khí rất lớn. Hơn nữa tâm pháp hắn đang luyện khiến dục vọng tăng theo. Vậy nên Lý Lam Phong vẫn chưa từng lên tiếng can thiệp. Hiện tại, hành động cùng thái độ khác thường của giáo chủ khiến hắn vô cùng khó hiểu. Lập tức nói thẳng, giáo chủ, cho dù người này hoàn toàn hồi phục, chỉ sợ y vẫn không thể tiếp nhận hết nhu cầu của người. Nếu ngài nuôi nhiều thị sủng ở Hải Đường Viện như vậy, chi bằng câm miệng. Sắc mặt Tư Vũ Thánh lập tức sắc lạnh, chuyện của ta từ khi nào tới phiên ngươi quản. Ngươi chỉ cần nghe lệnh làm việc là tốt rồi, những việc khác không cần ngươi lắm miệng. Lần này niệm tình Lý Lão nên tha cho ngươi một lần, sau này sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy, hiểu chưa? Dạ. Thuộc hạ biết sai, tạ ơn giáo chủ không trách phạt. Lý Lam Phong càng ngày càng không hiểu tâm tư của người này, nhưng cũng không dám tùy tiện lên tiếng, muốn quỳ xuống tạ tội, hai đầu gối lại bị nâng lên. Được rồi, đứng lên đi, ta còn có việc phân phó. Tư Vũ Thánh thu tay, sau đó nhìn thiếu niên trong lòng, việc điều trị thân thể của y liền giao cho ngươi, dùng dược liệu tốt nhất, nhanh chóng giúp thân thể y hoàn toàn khỏe mạnh, có thể làm được không? Thuộc hạ tuân mệnh. Lý Lam Phong lập tức trả lời. Tư Vũ Thánh thấy hắn như vậy, trong lòng không khỏi buồn bực, nhưng đảo mắt liền cười tươi như hoa. Đương nhiên, nếu ngươi làm không được thì ta lập tức mời Lý Lão. Dù sao Lý Lão làm nghề y nhiều năm, kinh nghiệm so với ngươi còn phong phú hơn nhiều. Tuy rằng phụ thân là tấm gương của mình, nhưng bản thân đã học hết chân truyền của y, lại không ngừng nghiên cứu các loại dược liệu. Hiện tại bị người ta phủ nhận hoàn toàn, thân là truyền nhân của Dược Vương. Làm sao Lý Lam Phong có thể chịu được loại phê bình bất công như vậy? Hắn đang muốn phản bác, trong đầu lại đột nhiên nghĩ tới cái gì đó. Hắn nhìn nam nhân trên giường, thấy miệng nam nhân nhếch lên một mặt tiêu ý, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, thầm nghĩ, thiếu chút nữa ta đã trúng kế khích tướng của hắn.